Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, nghiền ép thức chiến đấu. Hắn liền là địch nhân. Bắt hắn lại, chứng kiến tập kích người cư nhiên chỉ là một thiếu niên. Rất nhiều hải quân đều là có chút giật mình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phản ứng của bọn họ. Ở một cái hải quân tiếng kêu to dưới, bọn họ lập tức hướng về phía Soyo vọt tới. Soyo lắc đầu, nói, thực sự là nghe không được tiếng người ra hỏa. Ngã xuống a. Bá vương sắc Haki từ trong cơ thể hắn phun ra. Chu vi tất cả hải quân, bao quát còn đang chạy nhanh còn chưa đạt tới hải quân, toàn bộ đều là thân thể run lên. Sau đó một tên tiếp theo một tên ngã xuống, bước vào căn cứ hải quân trong. Soyo bay thẳng đến bên trong kiến trúc đi. Hắn có thể đủ cảm giác đến nơi đó còn có không ít khí tức. Người hắn muốn tìm chắc là ở chỗ đó. Ở Soyo còn chưa tới thời điểm, từ căn cứ hải quân trong kiến trúc liền lại chạy ra khỏi trên 100 cái hải quân. Bọn họ từng cái tất cả đều là cầm trong tay vũ khí. Một người trong đó càng là ăn mặc áo khoác ngoài sĩ quan hải quân. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích hải quân của chúng ta chi bộ? Cầm đầu sĩ quan hải quân phẫn nộ quát. Soyo không trả lời, mà là nhìn hắn, hỏi, ngươi chính là chỗ này tối cao trưởng quan. Cái kia sĩ quan hải quân nhìn thấy Soyo không trả lời hắn, ngược lại là chất vấn hắn, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Quát, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Nổ súng, giết hắn đi. Thực sự là đủ quả quyết. Chỉ bất quá, ngươi cũng không có nhìn ra chúng ta sự chênh lệch. Soyo nhẹ nhàng nói rằng. Sau đó những hải quân kia liền là đối hắn nhanh chóng nổ súng. Vô số viên đạn hướng phía Soyo vị trí hiện thời cấp bách bắn đi. Thế nhưng đang ở những đạn kia gần bắn trúng Soyo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã ở một người trong đó hải quân trước mặt. Phanh, cái kia hải quân bị Soyo một quyền trực tiếp đánh bay. Một quyền này giống như là tuyên bố bắt đầu giống nhau. Kế tiếp, Soyo như sói lạc bầy dê một dạng, chém dưa thái rau giống nhau đem những cái này hải quân sĩ binh toàn bộ đánh ngã. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái kia sĩ quan hải quân. Chứng kiến Soyo cư nhiên như thử hung mãnh, cái kia hải quân chuẩn tướng tâm thần kịch chấn. Hắn hoảng sợ hỏi, người rốt cuộc là người nào? Soyo cười nói, ta gọi Edward. Soyo, chính là các ngươi Sengoku nguyên soái hận không thể thiên đao vạn quả người. Edward, Soyo, hải quân chuẩn tướng vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Người chính là cái kia 500 triệu tiền truy nã hải tặc. Edward, Soyo, chính là ta. Soyo khẽ cười một tiếng, nói, biết là ta. Còn chuẩn bị phản kháng sao? Ai biết cái kia hải quân chuẩn tướng cư nhiên chợt hét lớn một tiếng. Hướng về phía Soyo liền vọt tới. Thế, hải quân chuẩn bị trong nháy mắt bạo phát. Trong chớp mắt liền đi tới Soyo trước mặt. Nhưng là khi hắn chuẩn bị đập về phía Soyo thời điểm, lại phát hiện thanh kia to lớn trăng khuyết đại đao hiện lên hàn quang đánh tới. Sợ hắn vội vã sử dụng nguyệt bộ né tránh. Hải quân lục thức thật là không tệ, nhưng tiếc là chính là người hải quân lục thức so với Virgo kém quá xa. Soyo từng tại Virgo hải quân lục thức phía dưới bị thua thiệt, cho nên ở nhìn thấy cái này hải quân chuẩn tướng sử dụng hải quân lục thức sau đó đã sớm có chuẩn bị. Kenbunsoku Haki toàn bộ khai hỏa, cái này hải quân chuẩn bị so với Virgo kém quá xa, cho nên tự nhiên bị Soyo nhìn nhất thanh nhị sở. Nguyệt bộ, thế, vô luận cái này hải quân chuẩn tướng làm sao công kích, hắn đều không thể tới gần Soyo bên người. Mỗi một lần đều sẽ bị hắn Giang Jesu bước lui. Nguyệt Nha Thiên Sung, bất quá Soyo cũng không cho phép bị với hắn đánh tiếp. Trực tiếp sử dụng Nguyệt Nha Thiên Sung, hải quân chuẩn tướng nhìn thấy chính mình không cách nào né tránh. Hét lớn một tiếng, tách cai, đông, một tiếng vang thật lớn, đao mang đánh trúng hải quân chuẩn tướng. Mặc dù hắn sử dụng tách cai ngăn cản, nhưng là thân thể vẫn như cũ bị hung hăng đập bay ra ngoài. Chật vật ngã trên mặt đất, khi hắn còn muốn giãy giụa lấy đứng lên thời điểm, Soyo đã tới bên người của hắn. Giang Jesu đao phong, lưỡi đao, dọc tại cổ của hắn phía dưới. Đừng nhúc nhích, lại động, người nhưng là không còn mệnh. Soyo giọng nói lạnh như băng nói rằng, hải quân chuẩn tướng khuôn mặt phẫn nộ cùng sợ hãi. Phía trước hắn còn nhẹ nhìn kỹ Soyo là một thiếu niên. Cho dù là 500 triệu tiền truy nã, hắn cũng hiểu được quá mức khoa trương. Thế nhưng trải qua mới vừa chiến đấu, hắn mới chỉ có biết mình biết bao nực cười. Sengoku ban bố 500 triệu tiền truy nã có thể không phải đùa giỡn. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Bị Soyo cầm mệnh môn, hải quân chuẩn tướng một cử động cũng không dám. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Soyo, quát hỏi, người đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Soyo cười nói, hải tặc tập kích hải quân, cái này không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Còn cần lý do sao? Ngươi, hải quân chuẩn tướng tức giận nói không ra lời. Soyo căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói ra, bất quá ta tập kích các ngươi, có thể không phải trong chốc lát hưng khởi, đích thật là có điểm mục đích. Ngươi yên tâm, thủ hạ của ngươi nhân ta một cái đều không giết. Ta mặc dù là hải tặc, nhưng là các ngươi theo ta không oán không cừu. Ta cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt. Ta chỉ muốn hoàn thành mục đích của ta. Không nghe được chính mình thủ hạ không chết. Hải quân chuẩn tướng phẫn nộ đồng thời cũng là trầm tĩnh lại. Giọng nói cũng không giống phía trước như vậy vọt. Hắn hỏi, ngươi tập kích chúng ta, nhưng lại không giết người. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Soyo cười nói, đương nhiên là cho các ngươi chế tạo phiền toái. Còn có, ta muốn mời giúp ta một chuyện. Ở ta sau khi rời khỏi, ngươi lập tức liên hệ hải quân tổng bộ, thì nói ta tập kích các ngươi. Đồng thời nói cho Sengoku, nếu là lại phái đại tướng tới bắt ta nói, nhất định phải phái Aokiji qua đây. Nếu như phái Kizaru hoặc là Akainu lời nói, ta cũng sẽ không lộ diện. Ahat, hải quân chuẩn tướng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn bất khả tư nghị kêu lên, người tập kích chúng ta chính là vì nói cho Sengoku nguyên soái, để hắn phái hải quân đại tướng Aokiji tới bắt ngươi. Soyo gật đầu nói, không sai, chính là cái này mục đích. Chẳng qua lần trước các ngươi Sengoku nguyên soái không thế nào phối hợp, không muốn phái Kizaru tới bắt ta. Thấy không, Kizaru tên kia nhưng là không bắt được ta. Được rồi, mục đích của ta chính là cái này. Ta muốn đi, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng quên nói cho Sengoku. Nói xong, Soyo ở hải quân chuẩn tướng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, dĩ nhiên thật rời đi, chỉ để lại hải quân chuẩn tướng vẻ mặt ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị nhìn bóng lưng của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.